Cửu vực kiếm đế, chương 3656, U Minh chiến ngày thứ 7. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hỏa thần châu dung nhập, lệnh vu thần chân thân lực lượng, tăng lên trọn vẹn hơn 2 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hỏa thần châu, cũng không hổ là hỏa chi vu thần cực đạo tiên binh. Hỏa chi vu thần lực lượng chi nguyên, trọn vẹn tương đương với hỏa chi vu thần một nửa lực lượng. Vậy trách không được thương thổ chi vương. Khi lấy được Sơn Hải Châu về sau, thực lực tốc độ tăng lên nhanh như vậy. Hắn thực lực tốc độ tăng lên, muốn so lên tư chất hơn xa qua hắn Kim Tiệt chi vương, đều phải nhanh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỗ bằng vào, cũng chính là Sơn Hải Châu. Bất quá thương thổ chi vương, lại chỉ là thổ chi vu thần hậu nhân. Cho nên không cách nào trực tiếp luyện hóa Sơn Hải Châu. Không phải lời nói, hắn thực lực một lần bước vào cao giai tiên đế, thậm chí là trở thành bát giai tiên đế, cũng có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên có thể trực tiếp luyện hóa Hỏa Thần Châu. Thậm chí là đem Hỏa Thần Châu dung nhập mình vu thần chân thân bên trong, trở thành chính hắn lực lượng. Hay là bởi vì Sở Phong Miên trên bản chất cũng không tính là vu thần hậu nhân, hắn là trực tiếp thôn phệ hỏa chi vu thần thân thể, đạt được hỏa chi vu thần huyết mạch trình độ nhất định, Sở Phong Miên liền là tương đương hỏa chi vu thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa chi vu thần có thể phân hóa ra bản thân một bộ điểm bản nguyên chi lực, tạo thành vì hỏa thần châu. Tự nhiên cũng có thể đem hỏa thần châu lại lần nữa dung nhập tự thân bên trong, hóa vì chính mình lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hiện tại có thể trực tiếp thôn phệ hỏa thần châu, cũng là bởi vì điểm này. Hỏa thần châu làm vì một kiện cực đạo tiên binh, vu thần chí bảo, tại hỏa chi vu thần trong tay, có lẽ có thể phát huy ra càng mạnh uy lực tới. Nhưng là Sở Phong Miên trên bản chất tu hành lại là nhân tộc kiếm đạo. Hắn chỉ là đem vu tộc bên trong một chút vu thần võ đạo dung nhập vào mình kiếm đạo bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Sở Phong Miên chân chính võ đạo vẫn là hắn kiếm đạo. Hỏa thần châu tại Sở Phong Miên trong tay, chỗ có thể phát huy ra lực lượng, xa còn lâu mới có được trực tiếp dung nhập Sở Phong Miên vu thần chân thân mang đến lực lượng tăng lên có lời. Cho nên Sở Phong Miên cũng coi là cố ý dẫn đạo cái này hỏa thần châu, đem dung nhập vào Sở Phong Miên mình vu thần chân thân bên trong. Liền là hắn vậy không ngờ rằng, hỏa thần châu cùng vu thần chân thân liên hệ như thế mật thiết, vừa mới tiếp xúc liền muốn hòa làm một thể, kém một chút lệnh Sở Phong Miên đều là xa vào đến trong nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại cuối cùng là đem hỏa thần châu hoàn toàn luyện hóa. Sở Phong Miên vậy rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Tại cái này trong lòng đất gây nên động tĩnh, không có bị bốn đại truyền thừa thế lực bốn vị người giám sát chỗ phát hiện, không phải coi như phiền toái hơn. Tối thiểu Sở Phong Miên lần này tiến vào cửu u thế giới mắt, liền triệt để ngâm nước nóng. Hắn tại U Minh chiến bên trong làm ra cố gắng, cũng là toàn bộ hóa thành bọt nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Minh chiến, Sở Phong Miên đột nhiên biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lần này luyện hóa hỏa thần châu, có thể nói là bính kính mình toàn lực, lại là căn bản không có chú ý tới. Rốt cuộc là trải qua bao lâu, U Minh Chiến, hết thảy chỉ có 7 ngày. 7 ngày về sau, cổ lão chiến trường trên bầu trời liền hội lại lần nữa xuất hiện một đạo trận pháp truyền tống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở hữu tiến vào cổ lão chiến trường tham gia U Minh Chiến võ giả. Đều nhất định muốn thông qua trận pháp truyền tống rời đi. Không phải liền có thể bị một mực vây ở cổ lão chiến trường bên trong. Về sau bốn đại truyền thừa thế lực cường giả, liền hội tiến vào bên trong, thanh lý trong đó hết thảy vết tích. Sở hữu mong muốn giấu ở cổ lão chiến trường bên trong võ giả, đều sẽ bị tại chỗ giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vậy không xác định. Hiện tại U Minh Chiến đến cùng kết không có kết thúc. Bất quá dù cho là Sở Phong Miên chú ý tới điểm này, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Sở Phong Miên vừa mới tại luyện hóa hỏa thần châu thời điểm, thế nhưng là đầu nhập vào hắn tất cả lực lượng, không có khả năng bởi vì U Minh Chiến mà cưỡng ép dừng lại. Sở Phong Miên đồng dạng cũng làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Sở Phong Miên đem trên thân khí tức thu liễm về sau, chính là đem cái kia ngọc phù đem ra. Tại ngọc phù này phía trên, nổi lên một ngày, ngày thứ 7 sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy ngày hôm đó kỳ, Sở Phong Miên tạm thời thở dài một hơi. Tối thiểu U Minh Chiến còn chưa kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải bị vây ở cổ lão chiến trường bên trong, nhưng cũng là một chuyện phiền toái. Cái này cổ lão chiến trường là bị bốn đại truyền thừa thế lực liên thủ phong tỏa một chỗ tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Sở Phong Miên thực lực đột phá cái này phong tỏa, mặc dù không khó, nhưng là gây nên động tĩnh quá lớn. Ngược lại là sẽ bị bốn đại truyền thừa thế lực cường giả khả năng chú ý tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này cửu u thế giới bên trong, Sở Phong Miên nhất định phải vô cùng cẩn thận. U Minh Chiến còn chưa kết thúc, đối với Sở Phong Miên là một tin tức tốt. Bất quá ngày hôm đó kỳ, lại là biểu hiện, hiện tại U Minh Chiến đã là đến ngày thứ 7. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so với Sở Phong Miên tại khe nứt bên trong phát hiện hỏa thần châu, bây giờ đã là 3 ngày về sau. Đến U Minh Chiến ngày thứ 7. Với lại cái này ngày thứ 7 cũng đã là quá khứ nửa ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại qua nửa ngày thời gian, lần này U Minh Chiến cũng liền kết thúc. Đến kết thúc một khắc này, dựa theo ngọc phù bên trên biểu hiện bài danh, liền là có thể kết toán chỗ lần này U Minh Chiến thứ hạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lại lần nữa nhìn về phía ngọc phù, nhìn về phía hắn bài danh. Lúc đầu Sở Phong Miên bài danh là một mực vững vàng đứng đầu bảng vị trí, nhưng là bây giờ, bài danh bên trên số lượng lại là đã biến thành 6. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên trong tay có được ngọc phù. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong sở hữu tham gia U Minh Chiến võ giả bên trong, bài danh thứ 6. Nhìn thấy kết quả này, Sở Phong Miên vậy không tính kinh ngạc. U Minh Chiến ngày thứ 3 về sau, cái kia chút dưới trướng dẫn đầu cái này đại quân cự đầu cũng liền hội chân chính hội tụ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là đến ngày thứ 7. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong ngọc phù, cơ hồ đều là rơi vào đến chư vị cự đầu trong tay. Sở Phong Miên hiện trong tay mặc dù có được cái này trọn vẹn 135.000 quả ngọc phù, nhưng là còn chưa đủ. Cùng Sở Phong Miên dự kiến một dạng, hắn đã là ngã rơi xuống vị thứ 6. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Minh Chiến bài danh vị thứ 6. Mặc dù vậy có tư cách tiến vào cửu U chi hải bên trong, nhưng lại vô duyên tiến vào nội hải tư cách, mà Sở Phong Miên chân chính mục tiêu cũng là tiến vào nội hải tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có nửa ngày thời gian. Đối ta mà nói, còn có thời gian. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù đến cuối cùng này nửa ngày thời gian, cơ hồ bài danh đã sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng là vậy chưa hẳn không có lấy cuối cùng nghịch chuyển. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn hiện tại, chỉ cần khi lấy được 5 người đứng đầu, bất luận một vị nào trong tay Ngọc Phù, chính hắn liền có thể chiếm cứ 5 vị trí đầu vị trí. Chỉ cần là chen vào U Minh chiến 5 vị trí đầu, liền có thể tiến vào cửu U Chi Hải nội hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, cuối cùng chỉ còn lại có nửa ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hiện tại cũng không thể tại tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn bước ra một bước, chính là hướng về tầng đất trên không bay đi. Từ lòng đất này rời đi, Sở Phong Miên đều là hao phí trọn vẹn một canh giờ thời gian. Lưu cho Sở Phong Miên thời gian càng ít, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ lòng đất về tới khe nứt bên trong, Sở Phong Miên phát hiện tại cái này khe nứt bên trong võ giả, tựa hồ là số lượng càng ít, vẻn vẹn chỉ còn lại có 5 vị võ giả. Hơn nữa thoạt nhìn, tại cái này khe nứt bên trong, còn có đã từng chiến đấu qua vết tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.